Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 ai là thợ săn, ai là sủng vật, không phải đâu, U Nguyệt, hiện tại cũng không phải là nói giỡn thời điểm, nếu như bị chúng nó bắt lấy, chúng ta nhưng sẽ không toàn mạng, Tư Mã Âu Dương kêu to. Hắn tuy rằng rất muốn chim bay, nhưng là lại không phải lấy mệnh đi đổi a. Hắn còn không có sống đủ đâu. Sợ cái gì, có ta ở đây, hôm nay liền đưa ngươi một con đại điểu. Tư Mã U Nguyệt cười nói, Tiểu Bằng mang theo bọn họ rơi xuống mặt đất. Tư Mã U Nguyệt thừa dịp những cái đó phi hành thú đuổi theo khe hở, đem một ít đồ vật nhốt đánh vào mặt đất. Đã lâu không gặp được nhân loại, hôm nay chúng ta có thể hảo hảo no no có lộc ăn, Diều Hâu nói. 9 người, chúng ta có thể được đến toàn bộ người, Kên Kên thanh âm có chút tiêm, tràn ngập lệ khí, ta muốn trung gian kia tiểu tử, da thịt non mịn, hẳn là tương đối ăn ngon, một con cự điêu nói. Ta đây muốn cái kia nữ oa hảo, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn những cái đó đại điểu. Chúng nó không đối phó bọn họ, ngược lại bắt đầu phân đầu người. Thật là không đưa bọn họ để vào mắt a. Uy, các ngươi như vậy phân, trưng cầu chúng ta đồng ý sao? Nàng ra tiếng nói, đem một đám chim khổng lồ lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Cái này tiểu oa nhi ở cùng chúng ta nói chuyện, cự điêu không dám tin tưởng nói, hình như là chúng ta phân đồ ăn, còn muốn trưng cầu đồ ăn đồng ý. Chim khổng lồ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thấm người, Tư Mã U Nguyệt cũng không có bị làm sợ, cười cười nói, chúng ta nhưng không tính toán làm các ngươi đồ ăn, tương phản. Chúng ta muốn các ngươi làm chúng ta khế ước thú. Khế ước thú, đại điểu nhóm trước sững sốt, ngay sau đó cười to, giống các ngươi nhân loại kiểu này cũng muốn cho chúng ta làm các ngươi khế ước thú. Thật là rộng rạc, ca ca, ta nhóm nhìn chúng các ngươi, cho các ngươi làm khế ước thú đó là các ngươi vinh hạnh. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe lời liền ngoan ngoãn lại đây, bằng không liền đánh được các ngươi thần phục. Tư Mã Âu Dương bọn họ nhìn Tư Mã Âu Nguyệt, đầy mặt sùng bái, đây mới là ngưu nhân a. Đối với một đám linh thú đều dám nói như vậy, thật lớn khẩu khí, nếu các ngươi như vậy vội vã tìm chết, vậy thành toàn các ngươi, trước đem các ngươi giết, sau đó lại đến phân. Diều Hâu hừ lạnh một tiếng, Tiểu Bằng bay đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, lớn tiếng quát lớn nói, ai dám thương ta chủ nhân? Diều Hâu liếc Tiểu Bằng liếc mắt một cái, nói, bất quá là một con nhị cấp thần thú, cũng tưởng ngăn trở chúng ta, bất quá là một đám 3-4 cấp thần thú, cũng dám quát lớn ta linh thú. Để ý ta một không cao hứng cho ngươi tới cái nướng chim nhỏ. Tư Mã Âu Nguyệt hét lớn, không ngừng Tư Mã Âu Dương. Lần này liền Tư Mã Âu Lân đều có chút ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này khẩu khí cũng quá lớn đi. Hảo, ta liền trước hết giết ngươi khế ước thú, lại giết ngươi. Diều Hâu tức giận, ta khế ước thú là ngươi muốn giết là có thể giết. Tư Mã U Nguyệt viết Diều Hâu liếc mắt một cái, nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi thức thời liền chạy nhanh lại đây làm chúng ta khế ước, bằng không ta liền đánh các ngươi thần phục. Hảo kiêu ngạo nhân loại, Kên Kên nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay muốn như thế nào đánh đến chúng ta thần phục. Một con nhị cấp thần thú không đủ xem, hơn nữa các ngươi mấy cái đều không đủ chúng ta đánh. Diều Hâu nói, ai nói chúng ta muốn cùng các ngươi đánh? Tư Mã U Nguyệt nói, uy uy uy, Các ngươi mấy cái hẳn là đều có thần thú đi. Đều kêu ra tới. Bọn họ tưởng nhiều thần thú khi dễ chúng ta. Chúng ta như thế nào cũng muốn đánh trở về. Tư Mã Âu Dương mấy người vô ngữ. Bất quá cũng chỉ có thể đem chính mình khế ước thú kêu ra tới. Nhiều bốn con, vẫn là không đủ à. Kên Kên cười lớn nói. Được rồi, còn cùng bọn họ ngoạn nhi cái gì. Trực tiếp đều giết. Một con ngũ cấp hắc ưng không kiên nhẫn mở miệng. Đừng a, Kên Kên nói. Nhiều năm như vậy đều không có vào cá nhân. Hiện tại thật vất vả tới vài người. Nhiều chơi ngoạn nhi a. Chơi cái gì ngoạn nhi? Hắc ưng quát lớn. Vẫn là tu luyện quan trọng. Linh tôn cấp bậc thần thú à. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắc ưng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca, cái này cho ngươi thế nào? Thích sao? Không tồi. Tư Mã U Minh gật đầu. Liền như vậy định rồi. Này chỉ hắc ưng là ta đại ca. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia ai? Các ngươi muốn hiện tại tuyển thích. Vẫn là chờ đưa bọn họ đánh ngã sau lại tuyển. Ngạch, mọi người vô ngữ, nhìn nàng. Liền tính bọn họ hiện tại nhiều bốn con thần thú. Đối phó nhân gia cũng không đủ đi. Huống chi bọn họ thần thú đều là một vài cấp. So với đối phương thực lực yếu đi không phải nhỏ tí tẹo. Thật lớn khẩu khí, cự điêu hừ lạnh. Tiểu ong ong a, có người khi dễ ta. Ngươi nhưng đến giúp ta đánh người xấu. Tư Mã U Nguyệt nói đem Xích Phong Vương kêu lên. Xích Phong Vương, đại điểu nhóm nhận ra Xích Phong Vương. Cao hứng không thôi, ăn nó ta là có thể đột phá ba cấp, trở thành tứ cấp thần thú. Tưởng đều đừng nghĩ, tiểu ong ong chính là ta. Tư Mã U Nguyệt ôm Xích Phong Vương. Nói, thiên âm, áo quang. Các ngươi cũng xuất hiện đi, trong lúc nhất thời ra tới hai chỉ thần thú. Thiên âm cấp bậc cùng hắc ưng giống nhau. Á quang trong khoảng thời gian này dựa Tư Mã U Nguyệt thăng cấp được đến phản hồi cũng đã trưởng. Thành vì nhị cấp linh thú. Hiện tại 8 đối 8. Hơn nữa tiểu hồng chính là 9 đối 8 mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Ca ca. Các ngươi linh thú cũng kêu xuất hiện đi. Tư Mã U Minh bọn họ gật gật đầu. Đem chính mình linh thú đều kêu ra tới. Tuy rằng cấp bậc còn chưa tới thần thú. Bất quá cũng là một chân bước vào thần thú. Tư Mã U Lân bọn họ thấy vậy. Cũng đem chính mình mặt khác khế ước thú kêu lên. Không ngoài sở liệu. Tất cả đều là cao cấp thánh thú. Hừ. Ngươi tới lại nhiều linh thú cũng chưa dùng. Diều Hâu nói. Gấp cái gì? Ta còn không có kêu ra tới xong đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên âm, ta kêu tộc nhân của ngươi không ý kiến đi. Thiên âm gật gật đầu. Nói, bọn họ ở bên trong ngốc lâu rồi. Cũng tưởng chiến đấu. Vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Bọn họ bên cạnh lại nhiều một đám thần thú. Ha ha ha, đã lâu không có cùng người khác chiến đấu. Ta nắm tay đều ngứa. Một con năm đuôi linh hồ ra tới liền cười lớn quát. Thật nhiều thần thú. Tư Mã U Dương cảm thấy chính mình hôm nay đã chịu kích thích. Nhìn Tư Mã U Nguyệt đôi mắt đều mau chừng ra tới. Tư Mã U Lân cũng bị dọa. Không nghĩ tới nàng trừ bỏ chính mình có được bốn con thần thú. Một con không biết cấp bậc linh thú. Cư nhiên còn có nhiều như vậy thần thú. Đại điểu nhóm nhìn đến đối phương lập tức nhiều ra 5-6 chỉ thần thú. Cấp bậc còn cùng bọn họ không sai biệt lắm. Lập tức dọa choáng váng. Khó trách nàng như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là không có sợ hãi. Hắc ưng hơi thở trở nên thực cuồng bạo. Cảnh tượng như vậy xác thật có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Không nghĩ tới bọn họ trong mắt nhỏ bé nhân loại cư nhiên có nhiều như vậy thần thú. Thực lực lập tức so với bọn hắn cao hơn không ít. Triệt, Hắc Ương cũng không có mất đi lý trí, cân nhắc hai bên lực lượng sau, nhanh chóng làm ra quyết định, tới đều ai, ta còn không có đánh được các ngươi thần phục đâu, như thế nào có thể đi, Tư Mã U Nguyệt nói, dù cho các ngươi hiện tại thực lực so với chúng ta lợi hại, nhưng là muốn bắt lấy chúng ta, kia cũng là không có khả năng. Kên Kên hiện tại cũng không ngoạn nhi, trở nên nghiêm túc lên. Ngươi là nói các ngươi có cánh có thể bay đi sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói, đã quên nói cho các ngươi, từ các ngươi tiến vào bắt đầu, nơi này liền bị phong tỏa. Các ngươi hiện tại đã phi không đi rồi. Hết chương.